Chương 1022, mặc đồ lót so với sát yêu ma còn phiền phức. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Lưu Húc lại hỏi, xong chưa còn không có. Lại qua 5 phút đồng hồ, Lưu Húc lại hỏi, còn chưa lành sao thứ này thật bất hảo xuyên, so với sát yêu ma còn phiền phức. Sophie ạ đoán trách thanh âm từ trong nhà truyền ra. Lưu Húc một đầu hắc tuyến, cái này có khả năng so sánh sao cần ta giúp một tay sao hắn tặng háng một cái, cách môn kêu gọi. Ngươi vào đi, cửa không có khóa. Đẩy cửa ra, Lưu Húc liền thấy đưa lưng về phía hắn Sophie ạ đang ở thử cái nút áo, bất quá nàng làm sao nếm thử cũng trừ không hơn. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Sophie ạ lại hỏi, không giúp ta sao lấy lại tinh thần. Lưu Húc liền vội vàng đi tới Sophie ạ phía sau giúp nàng cái nút áo. Lưu Húc so với Sophie ạ cao, cho nên coi như là đứng ở phía sau, cũng có thể chứng kiến trước mặt phong cảnh, có thể Lưu Húc nhưng không có tâm tư đi thưởng thức, mà là cái kia một cái để tâm hắn hàn tột cùng điểm vết sẹo, một cái vết sẹo tự Sophie ạ xương bả vai hơi phía dưới vận hương kéo dài xuống. Nếu là Lưu Húc không có đoán sai, này vết sẹo chắc là kéo dài đến rốn thậm chí càng phía dưới. Vừa nghĩ tới đại kiếm nhóm ở rất nhỏ thời điểm đã bị mở ngực bể bụng, sau đó chồng vào yêu ma huyết nục, Lưu Húc liền giấy lên hừng hực lửa giận. Thậm chí ngay cả biểu tình đều trở nên có chút dữ tợn, hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng vẫn là ấu tiểu lò lì chịu đến lớn như vậy tổn thương chẳng diện. Xong chưa được rồi. Mặc vào váy liền áo, Sophie ạ liền mở ra hai cánh tay, hỏi, hiện tại ăn mặc không có vấn đề a? Sophie ạ cười đến phi thường ung dung, có thể Lưu Húc làm sao cũng cười không nổi, hắn không có biện pháp đi tưởng tượng cười đến như vậy buông lỏng Sophie ạ từng chịu qua thương tổn. Ngươi làm sao vậy không có không có việc gì xem ra ngươi là chứng kiến vết sẹo của ta. Nói, Sophie ạ liền tướng lĩnh cửa đi lên lôi điểm, cũng đứng quay lưng về phía Lưu Húc, vết sẹo này cùng tóc vàng ngân nhãn giống nhau, đều là chiến sĩ đặc thù. Kỳ thực chi cho nên chúng ta phải mặc lấy, hầu như con sẽ lộ ra đầu đồng phục chiến đấu một nguyên nhân khác chính là, chúng ta không muốn để cho người chứng kiến vết sẹo. Phía trước có chiến sĩ làm qua nếm thử, cho ra kết luận liền là nhân loại một ngày chứng kiến vết sẹo liền sẽ cảm thấy chúng ta là quái vật. Ta có thể nghĩ đến chính là bọn ngươi từng chịu qua đau xót. Sừng sốt, Sophie ạ hay dùng khóe mắt liếc qua nhìn Lưu Húc. Vạn phần đau lòng Lưu Húc tiếp tục nói, trong mắt của ta, nữ hài chắc là cầm đến che chở, không nên để cho nàng chịu nửa điểm tổn thương, có thể tổ chức cách làm thực sự để cho ta cực kỳ phẫn nộ. Ta không cách nào tưởng tượng các ngươi bị thương tổn lúc đau đớn, nhưng ta sẽ biết cái này mãi mãi cũng sẽ không khép lại vết sẹo mang cho tâm lý của các ngươi bóng ma. Sophie ạ, là một nhân loại. Ta từ trong thâm tâm hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nói đến đây, Lưu Húc liền một tay áp cha gò đồng đảo cửa, hướng Sophie ạ hành một cái phi thường tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Cần gì phải nói cảm ơn Sophie ạ đối diện Lưu Húc, cũng không ở tử cổ áo bên trên lộ ra một đoạn ngắn vết sẹo. Các ngươi mỗi ngày đều ở săn sát yêu ma, lại không chiếm được mọi người tôn trọng. Có đôi khi suy nghĩ một chút, nhân loại thật đúng là bẩn thỉu chủng tộc, trong thân thể có yêu ma huyết nhục các ngươi so với bọn họ còn thánh khiết nhiều lắm. Nghe được Lưu Húc ca ngợi, Sophie ạ liền lộ ra mỉm cười, nói, cảm ơn, ngươi nói ra những lời này để ta cảm thấy rất thoải mái, cũng để cho ta biết rồi trong nhân loại vẫn có nhận thức cùng người của chúng ta. Ô hát, được rồi, ta nhắc nhở ngươi một cái. Thể chất của ngươi theo chúng ta chiến sĩ rất gần gũi, mà ta nghe nói nam tính chiến sĩ thức tỉnh thời gian ngừng vô cùng ngắn, cho nên đề nghị của ta chính là ngươi đều không nên dùng yêu lực. Chúng ta chiến sĩ săn sát yêu ma lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều phải vận dụng yêu lực. Ngươi bây giờ còn coi là nhân loại, cho nên thì không cần dùng. Miễn là ngươi có thể cả đời cũng không muốn, ta dám cam đoan ngươi trên cơ bản sẽ không giác tỉnh. Nhưng là đây, cũng có một chút là ngoại lệ, cũng tỉ như trong thân thể ngươi yêu ma huyết dịch tỷ lệ trở nên càng lúc càng lớn, sau đó ngươi cả người sẽ hướng yêu ma nghiêng, cách nhân loại càng ngày càng xa. Nếu là đến rồi như vậy một ngày, thân thể của ngươi sẽ tự nhiên thức tỉnh. Nếu là mỗi lần giác tỉnh đều có thể rồi trở về đâu đó là không tồn tại sự tỉnh. Ngươi liền chớ nằm mộng ban ngày, ta cũng không tin của người nào tinh thần lực có thể cường đại đến ngăn chặn giác tỉnh. Dừng một chút, Sophie ạ lại hỏi, ngươi và tờ rẻ xả đến cùng là quan hệ như thế nào hôm qua thiên tài biết, không có gì quan hệ đặc thù. Không có gì quan hệ đặc thù đó chính là lớn nhất quan hệ đặc thù. Dối người, Sophie ạ lên đường, ta hiện tại muốn đi tìm hai người bọn họ, ngươi phải cùng ta cùng nhau đi sao ta có thể mang ta lên muội muội sao cái kia là quyền tự do của ngươi. Mặc dù mặc vào váy liền áo. Có thể Sophie ạ vẫn là cầm lên cự kiếm, con bất quá hiện tại cái chuôi này cự kiếm không có vỏ kiếm. Con nàng ấy ở mức tách tách đi gì hề phục đâu, liền do Lưu Húc bắt được thiên đa y đi phơi. Lưu Húc phơi quần áo thời điểm, Sophie ạ đứng ở lầu một chờ đấy, mà Cỡ Lạ Giờ đứng ở Sophia phía sau. Chứng kiến Sophia cầm cự kiếm, Cỡ Lạ Giờ cũng có chút sợ, khiếp xanh xanh. Ở Sophia xem ra, Cỡ Lạ Giờ phản ứng phi thường bình thường, giống như nhân loại bình thường không có gì bất đồng, cho nên hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bất quá một phút đồng hồ sau, Cỡ Lạ Giờ đột nhiên bắt được nàng ấy con không có lấy kiếm tay. Nhìn trong chọc lấy trong ánh mắt còn có chút sợ Cỡ Lạ Giờ, Sophia đều ngẩn ra, nàng căn bản không biết Cỡ Lạ Giờ tại sao biết cái này sao làm. Tình hình này quả thực so với chứng kiến giác tỉnh giả là đồng bạn của mình còn để Sophia giật mình. Sophia rất muốn hỏi Sophia tại sao phải cầm lấy tay nàng, có thể nàng phát giác Cỡ Lạ Giờ trong mắt sợ dần dần chuyển thành chấn định, thật giống như tìm được rồi tâm linh bến cảng giống nhau. Lăng lăng nhìn Cỡ Lạ Giờ, Sophia lại lời gì cũng nói không ra, đầu óc trong lúc nhất thời đều đường ngắn. Cỡ Lạ Giờ. Nghe được Lưu Húc đang kêu, Cỡ Lạ Giờ liền tiểu chạy tới, cũng nào vào Lưu Húc trong lòng. Cái kia. Khuôn mặt có chút hồng Sophia lại hỏi, mới vừa muội muội ngươi cần gì phải bắt tay của ta ở trong mắt nàng, trên thế giới lớn nhất người tốt chính là ta, thứ nhì chính là các ngươi những thứ này cầm đại kiếm chiến sĩ. Nói, Lưu Húc liền lôi kéo Cỡ Lạ Giờ tay đi ra ngoài. Cùng Sophia sượt qua người thời điểm, Cỡ Lạ Giờ liền lập tức bắt lại Sophia tay. Mặc dù cảm thấy là lạ, có thể Sophia cũng bắt được Cỡ Lạ Giờ tay, cũng cùng lấy hai người bọn họ một khối đi ra ngoài. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.